Lục tổng phu nhân mất trí nhớ rồi. Chương 43, châu phiến ly này không hề tốt đẹp như cô tưởng đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ngạn đưa Lâm Huyền về nhà, trước khi đi còn không quên mỉm cười với cô một cái. Lâm Huyền cố bỏ ngoài mắt nụ cười ấm áp đó, nhưng chết tiệt dù có cố gắng mấy thì trong đầu cô vẫn cứ lặp đi lặp lại hình ảnh đó. Đang ngồi miên man suy nghĩ, Lâm Huyền bỗng nhận được một cuộc điện thoại. Xin chào, cho hỏi số điện thoại này có phải là của Lâm Huyền không nhỉ? Giọng nói từ trong điện thoại phát ra, rõ là một âm thanh thiếu nữ vô cùng dễ nghe. Đúng vậy, có chuyện gì không? Lâm Huyền hơi khó hiểu. Giọng nói này đối với cô 10 phần xa lạ, chắc là người quen trước khi mất trí nhớ của cô. Chỉ là nếu đã là người quen vậy sao lại hỏi đây có phải số điện thoại của cô không? Trừ khi hai người đã rất lâu rồi không gặp nhau. Là tớ Châu Phiến Ly đây. Lâm Huyền, cậu vẫn khỏe chứ? Giọng nói ngọt ngào bên kia vẫn tiếp tục vang lên. Lâm Huyền đưa người một lát, nghe thiếu nữ kia nói, chắc trước kia cũng phải thân với cô lắm. Nhưng mà hiện tại cô thật sự không thể nhớ lại được mọi chuyện trong quá khứ, nhất thời không biết nên đáp lại thế nào cho phải. À thì, thật ra vào mấy tháng trước tôi đã mất trí nhớ, bây giờ quả thật không thể nhớ ra cậu là ai. Lâm Huyền, cậu mất trí nhớ sao? Vậy bây giờ cậu đang ở đâu, vẫn còn sống cùng Lục Ngạn chứ? Lâm Huyền yên lặng một hồi. Châu Phiến Ly có thể hỏi một câu này dễ dàng như vậy, rõ ràng là không có chút ngại ngùng, cũng đủ hiểu quan hệ của cô và cô ấy tốt thế nào. Chúng tớ ly hôn rồi. Vừa nghĩ tới điều này, Lâm Huyền đã không ngần ngại nói ra việc mình đã ly hôn, à mà thật ra nói đã ly hôn cũng chưa đúng lắm. Thôi vậy, cậu cũng đừng buồn lắm. Ngày mai tớ về nước rồi, sẽ tổ chức một bữa tiệc tuy rằng đã mất trí nhớ nhưng chúng ta vẫn là bạn. Cậu nhất định phải đến đó. Lâm Huyền ậm ờ cho qua sau đó liền tắt máy. Châu Phiến Ly này, không hiểu sao cô lại cảm thấy có chút kỳ lạ, rõ ràng ly hôn là chuyện không vui, nhưng khi nghe cô nhắc đến việc này, trong giọng nói của cô ta lại không thể che giấu được sự hớn hở. Rốt cuộc là vì sao? Hay là vì cô ấy biết cuộc hôn nhân này của mình không hề êm đẹp nên vui cho mình? Lâm Huyền vừa nghĩ đến suy nghĩ này, trong lòng cũng thầm nhận định rằng nhất định là như vậy. Suýt chút nữa thì cô đã nghĩ xấu về bạn mình rồi, âm thanh của Châu Phiến Ly dễ nghe như vậy, hẳn sẽ không phải là người xấu. Lâm Huyền đứng dậy đi vào trong phòng lục tìm quần áo. Ngày mai đến gặp Châu Phiến Ly cũng phải ăn mặc đẹp một chút, không lại bị người vừa từ nước ngoài trở về như cô ấy chê cười. Ngày hôm sau, Lâm Huyền hôm nay lịch trình trống nên cũng không gặp phải điều gì cản trở cho bữa tiệc. Và lại cô lại vừa xuất hiện xịt căng đan, đạo diễn cũng bảo cô nên nghỉ ngơi mấy ngày để lấy lại tinh thần. Lâm Huyền đi vào nhà hàng mà Châu Phiến Ly hẹn, vì đến muộn nên bay trong đã có rất nhiều người, đa số đều là những gương mặt xa lạ. Lâm Huyền không tự nhiên ngồi vào bàn, đảo mắt cũng không thấy người nào có giọng nói như của Châu Phiến Ly. Xin chào, cô gái ngồi cạnh cô quay sang mỉm cười chào hỏi. Thấy thế, Lâm Huyền cũng vui vẻ đáp lại. Xin chào, Phiến Ly tiểu thư đi đâu rồi nhỉ? À cô vừa đến nên chắc chưa xem màn trình diễn đặc sắc vừa rồi. Ồ, có chuyện gì sao? Cô gái kia cười cười, rất thân thiện kể lại cho Lâm Huyền mọi chuyện. Nghe nói là Châu Phiến Ly gọi điện cho bạn trai, bây giờ đã đi đón rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều đồn đoán là một người siêu cấp đẹp trai lại còn giàu có. Trong đầu Lâm Huyền có hơi ba chấm, cái này thì có gì đặc sắc nhỉ? Hai từ bạn trai này cũng chỉ là chúng tôi đoán thôi, Phiến Ly lúc đó mỉm cười nói chuyện ngọt ngào lắm, nếu không phải là bạn trai thì hành động này đúng là khó hiểu. Lâm Huyền gật đầu cho qua, đối với chuyện riêng của người khác cô không có quá nhiều hứng thú, hơn nữa việc Châu Phiến Ly có bạn trai cũng không cần phải quan trọng hóa lên như vậy. Ồ, Lâm Huyền cũng đến đây sao? Lâm Huyền quay người lại, không nhìn cũng biết người vừa nói chính là Tống Thanh Ca. Âm thanh này đúng là không lẫn đi đâu được, Phiến Ly là bạn tôi, đương nhiên tôi phải đến rồi. Bạn, Tống Thanh Ca cười khẩy, nụ cười chứa đầy vẻ khinh bỉ. Hôm nay người bi được mời hầu hết là giới thượng lưu, cũng không biết là sẽ có trò gì diễn ra. Người đầy toan tính như chị còn không nghĩ ra, lại đi hỏi tôi, thật là nực cười. Tống Thanh Ca không hề tức giận khi Lâm Huyền nói câu đó. Cô ta ngồi xuống cạnh cô, rất nhiệt tình đưa ra lời khuyên. Châu Phiến Ly này không hề tốt đẹp như cô tưởng đâu. Phỏng chừng một ngày nào đó cô ta sẽ từ phía sau đâm cho cô một nhát. Vậy nên, nhớ cẩn thận, cách trương.